Chương 250, Nhất Hàng Sư Huynh. Chương 250, Nhất Hàng Sư Huynh trên xe xuống mười mấy người, dẫn đầu là một 50 tuổi dáng vẻ, có chút mập nam tử. Hắn chính là Ngô trưởng đi trong miệng Lý Bộ trưởng, ở bên cạnh hắn còn có một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, chính nhiều hứng thú đánh giá chung quanh hết thảy. Ngô Sở Trường cực khổ, ta trước nói qua, chính là tới xem một chút, không cần như vậy long trọng. Lý Bộ trưởng nhàn nhạt vừa nói, vài người khách sáo xong, rất nhanh vào trong sân, Ngô Sở Trường bên người những thứ kia chính thức nhân viên đều gạt ra nụ cười, hướng về phía trước châm, hy vọng cho lãnh đạo lưu lại cái ấn tượng, nếu như bị lãnh đạo nhớ, có thể điều cách nơi này, vậy thì thật là vạn hạnh. Loại nghĩ gì này còn không chỉ một cái, Vương Dương bọn họ những thứ này thực tập sinh lại bị chen đến rồi phía sau. Lý Thúc, ta nghe nói nơi này có một thanh long quan. Thanh Long Quan ở đâu? Đi theo Lý Bộ trưởng bên người nam tử trẻ tuổi đột nhiên hỏi một câu, Ngô trưởng đi có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, mới vừa rồi hắn chú ý tới người trẻ tuổi này, còn tưởng rằng là văn hóa cục trong mới tới nhân viên, là Lý Cục trưởng bí thư hoặc là tài xế loại hình, có thể nghe hắn nói giọng không hề giống. Hắn và Lý Bộ trưởng, thật giống như cùng cấp bậc, hoặc có lẽ là, trong giọng nói mang theo một cẩu ngạ mạ. Ngô Sở Trường, nơi này có phải là có một thanh long quan? Lý Bộ trưởng cũng quay đầu, đối với Ngô trưởng đi hỏi một câu, Ngô trưởng đi thì vội vàng gật đầu, bất chấp suy nghĩ người trẻ tuổi này thân phận, mạnh gật đầu nói, có, thật ra thì chúng ta sở nghiên cứu dùng chính là thanh long quan nhà ở, thanh long này quan năm xưa bị quốc gia không thu rồi, sau đó có người đạo sĩ không có địa phương đi, liền đem thanh long quan thân thỉnh trở về, nhưng bọn hắn rất ít người, chiếm địa phương lớn. Như vậy lãng phí, chúng ta liền mướn một bộ phận, trở thành chúng ta làm việc sân. Ngô trưởng đi đối với Thanh Long Quan còn là rất hiểu, biết rõ nơi đó đạo sĩ không bình thường. Về phần bọn hắn đơn vị nhà ở, mượn là không có sai, cho mướn cũng chưa có, bình thường sẽ không đã trả tiền gì, Thanh Hư lão đạo cũng coi thường một điểm này tiền. Thanh Long Quan có phải hay không có mấy vị đạo trưởng, có thể hay không xin bọn họ ra gặp một lần? Lần này nói chuyện vẫn là người trẻ tuổi kia. Nghe hắn mà nói ý tứ, thật giống như đặc biệt đến thăm mấy cái đạo sĩ. Vương Dương chú ý hắn liếc mắt, người đàn ông này biểu tình có chút phù khoa, ấn đường tản ra bạch quang, trên mặt bao phu một tờ NG thanh khí, nhìn một cái chính là cái loại này thân thể rất thua thiệt, chơi bời quá độ người. Người như vậy chạy đến nơi này tìm mấy người đạo sĩ, còn là theo chân đơn vị lãnh đạo cùng một chỗ, rất là không hiểu. Ngô Sở Trường, làm phiền ngươi đem mấy vị kia đạo trưởng xin mời tới. Lý Bộ trưởng cũng nói âm thanh, hắn thật ra thì hôm nay chính là theo người trẻ tuổi này tới, người trẻ tuổi này có thể không phải là cái gì tiểu nhân vật, là sau lưng của hắn núi rửa công tử, không phải hắn, hắn cũng sẽ không đích thân chạy tới. Vị công tử này ca hay là từ Kinh Thành đến, người ta quan hệ ở Kinh Thành, chớ nhìn hắn là cục trưởng lại vừa là bộ trưởng, cấp bậc như vậy thả ở Kinh Thành cái gì cũng không phải. Không cần, hay là chúng ta đến cửa viếng thăm, như vậy mới hiển lên rõ long trọng, ngươi nói cho ta biết bọn họ ở đâu là được. Ngô trưởng đi vừa định đi vào bên trong, đi mời mấy vị kia còn ở đây ở đạo sĩ, công tử trẻ tuổi ca đột nhiên gọi hắn lại, chính mình đi tới. Sở nghiên cứu người đều có chút không giải thích được, đợi cho tới chưa kiểm tra, lại là như vậy. Lúc này Vương Dương ngược lại đã nhìn ra, vị kia Lý Bộ trưởng cũng không phải là làm chủ nhân. Chân chính làm chủ là người trẻ tuổi này, không biết hắn là thân phận gì, lại có thể kinh động một cái phó bộ trưởng, mặc dù chỉ là thành phố tuyên truyền bộ, nhưng hắn kiêm văn hóa cục trưởng chỗ, đây chính là thực quyền phó bộ trưởng, cấp bậc có thể cùng huyện trưởng giống nhau. Trên thực tế, người cục trưởng này mới là hắn chủ yếu chức vụ. Ngươi là ai? Ai cho ngươi đi vào người tuổi trẻ đi là đạo quan một hàng kia căn phòng, nhưng cũng không phải là gõ mấy người đạo sĩ môn. Mà là vào Vương Dương nhà trọ, Sở Vũ cùng Sở Tình chính ở bên trong, hắn vừa tiến đến, Sở Tình liền chịu không khách khí khiển trách hắn câu. Hai vị mỹ nữ, các ngươi cũng là Thanh Long Quan người. Người tuổi trẻ lộ ra rất là kinh ngạc, ở đó hỏi một câu, mới vừa rồi Ngô trưởng đi đã nói cho hắn biết, này một mặt đều thuộc về Thanh Long Quan, bên kia mới là bọn hắn sở nghiên cứu. Ngô trưởng đi nói như vậy không sai. Nhưng hắn quên rồi Thanh Long Quan đem hai căn phòng cho mượn thực tập sinh chuyện, hắn quên rồi không nói, người trẻ tuổi này liền đem Sở Vũ các nàng coi thành Thanh Long Quan người, thấy nơi này có người chính hướng ra phía ngoài nhìn, vẫn là hai cái cô gái xinh đẹp, lập tức đi vào. Gì đó Thanh Long Quan, Hoàng Long Quan, chưa nghe nói qua, xin lỗi, các nàng là bằng hữu ta, nơi này là Thanh Long Quan Thanh Hư đạo trưởng cho ta mượn căn phòng, các nàng hôm nay tới tìm ta, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghe được Sở Tình lúc nói chuyện, Vương Dương cũng cảm giác được không ổn, lập tức đi tới. Sở Tình nhưng là đại tiểu thư, nàng tính khí còn không tốt lắm, nếu là ở chỗ này có mâu thuẫn kia có thể gặp phiền toái. Ngươi là ai? Vốn là nghe Sở Tình không khách khí giọng, người tuổi trẻ có chút nhớ nổi giận, có thể nghe được Vương Dương sau khi giải thích lại đè lại hỏa khí, trực tiếp hỏi rồi câu. Hắn lần này tới mục tiêu chính là tìm Thanh Long Quan mấy vị đạo trưởng, hắn biết rõ mấy cái đạo trưởng đều là Bạch Vân Quan người. Ta gọi là Vương Dương, là nơi này thực tập sinh. Vương Dương chậm rãi nói, Nô Sở Trường lúc này cùng Lý Bộ trưởng cùng đi tới, cũng ở bên cạnh giải thích tấm thanh. Vương Dương đúng là nơi này thực tập sinh, hai cái này căn phòng đúng là Thanh Hư đạo trưởng cho hắn mượn môn, nói là xem bọn hắn nhiều người, gạt ra ở không có phương tiện, cạnh mình ít người, liền san ra hai gian đưa cho bọn hắn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi lại như vậy làm ổn, liền đuổi các ngươi đi. Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh lại có cái cửa mở ra, bên trong đi ra cái tiểu đạo sĩ, rất bất mãn đối ngoại kêu một tiếng, hôm nay bởi vì nhiều người, so với thường ngày náo rồi rất nhiều, thường ngày cũng liền sau khi tan việc có chút ná ho, nhưng thời gian không lâu, như vậy là giờ ăn cơm, bọn họ cũng muốn ăn cơm, cộng thêm Vương Dương duyên cớ, bọn họ cũng không có nói qua gì đó hôm nay bởi vì kiểm tra, bởi vì là người trẻ tuổi này, nơi này chừng hơn 30 người, sân cũng sắp trên đầy, nhiều người như vậy tự nhiên rất ồn ào. Như vậy làm ồn, ảnh hưởng đến bọn họ tinh tu. Này tiểu đạo sĩ mới chạy đến chất vấn. Dám hỏi tiểu đạo trưởng, Nhất Bình đạo trưởng có ở đó không? Thấy này tiểu đạo sĩ, người trẻ tuổi kia không có ở đây hỏi Ngô Sở Trường, hướng về phía kia tiểu đạo sĩ cười ha hả hỏi một câu, thái độ rất tốt. Ngươi biết đại sư huynh ta? Tiểu đạo sĩ lại có chút ít giật mình, nghi ngờ nhìn hắn. Không, ta cùng Nhất Bình đạo trưởng làm không che mặt, ta có cái biểu ca ở Bạch Vân Quan, hắn đạo hào gọi Nhất Hàng, được Nhất Bình đạo trưởng nhờ. Biểu ca ta chính trước khi đến nơi này trên đường, ta vừa vặn không việc gì, liền sớm tới xem một chút, cũng giúp biểu ca ta chuẩn bị một chút. Ngươi là Nhất Hàng sư huynh biểu đệ, quá tốt, đại sư huynh. Nhất Hàng sư huynh muốn tới. Tiểu đạo sĩ nghe hắn mà nói, sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười, đem người tuổi trẻ hướng kia ném một cái, lại chạy về. Vương Dương nhìn của BNHN bên này như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Liêu Chi trước trong lúc vô tình nghe mấy cái này tiểu đạo sĩ nói tới. Bọn họ lần trước ở Bạch Dương tự bị thất thế, đã từng nói muốn mời Bạch Vân Quan sư huynh tới giúp bọn hắn báo thù. Bọn họ tổng sẽ không thật làm như vậy rồi, chính mình đánh nhau không có đánh thắng, liền bắt đầu mời người giúp.